Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 57, khu hộ hạm đội. Lạc Sa đảo hành trình, Triệu Nhiên trước đó liền cùng lão sư thương nghị qua, nghĩ mời hắn cùng đại sư huynh cùng một chỗ tiến về. Giang Đằng Hạc cũng có chút ý động, rốt cuộc chuyện này quan hệ xác thực rất lớn. Là cái tu sĩ đều rất khó kềm chế tìm tòi hư thực suy nghĩ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhà có ràng buộc, trên lòng bàn tay Minh Châu không đến 2 tuổi. Chính là đáng yêu đến cực điểm thời điểm. Ai bỏ được rời đi? Triệu Nhiên cũng lý giải lão sư tâm tình. Già mới có con, đương nhiên là vô cùng thương yêu. Rời đi một bước đều nghĩ đến không được. Thế là liền không miễn cưỡng, có đại sư huynh Ngụy Chí Chân tại, hắn đã rất có cảm giác an toàn. Về phần Lạc Chí Thanh, Lạc sư huynh cùng Thiềm Cung tiên tử so kè, cách mỗi mấy tháng liền muốn đi bị quay một lần. Đối khác bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, bao quát Triệu Nhiên sớm đã xem trọng về Tam Nương, đây là lệnh Triệu Nhiên tương đương nhức đầu vấn đề. Vì đi Lạc Sa đảo, Triệu Nhiên chuyên môn liên lạc tra xét hạm đội Nam Hải phân hạm đội chỉ huy Đỗ Dương Thần. Hỏi thăm có thể hay không điều động thuyền hộ tống. Từ năm trước bắt đầu thi hành Nam Hải chiến lược đến nay, tra xét hạm đội gây dựng từ chiến hạm Quảng Đông Hiệu Phúc Kiến hiệu người ký tên đầu tiên trong văn kiện, xếp thứ tự 8 chiếc khu trục hạm hạng nặng, 18 chiếc tàu bảo vệ, 36 chiếc tuần thuyền biển, 36 chiếc gió tàu nhanh tại bên trong Nam Hải phân hạm đội. Lấy Sở Dương Thành Mây Tế Đảo cùng Chu Vũ Mặc Cảnh Hoa Đảo làm cơ sở đất. Một Tây một Đông, đem uy hiếp lực lượng xâm nhập Nam Hải, gia tốc Nam Hải chư đảo quy thuận tiến trình. Nghe nói là Triệu Chí Nhiên muốn thuyền, Đỗ Dương Thần từ đều đồng ý lý lẽ. Lúc này để ngay tại Quảng Tây Khâm Châu cảng nghỉ mộc Đỗ Tinh Diễn đợi lâu mấy ngày. Tiếp vào Triệu Nhiên về sau hộ vệ Triệu Nhiên tiến về Lạc Sa đảo. Chấp hành, nhiệm vụ cơ mật. Cách ngọn nguồn định Đông Hải thế cục trung quỳ đảo hải chiến đã qua gần 3 năm. Đã từng kiến trúc tu sĩ tiểu tổ thứ 7 từ lâu bị chia rẽ. Đỗ Tinh Diễn thành công phá cảnh đại pháp sư về sau. Bây giờ đảm nhiệm khu trục hạm hạng nặng Thường Châu hiệu hạm trường. Nhưng đây chỉ là hắn từ kiến trúc tu sĩ đổi nghề hải quân bước đầu tiên. Thân là đại pháp sư, tu vi của hắn quyết định hắn còn muốn lên trước, chỉ cần hắn chân chính quen thuộc chiến hạm chỉ huy. Về sau, liền đem điều nhâm mỗ chiếc chiến hạm hạm trưởng cương vị. Tra xét hạm đội ngay tại dần dần hình thành hoàn thiện lên trước cùng tư cách chế độ. Từ tuần thuyền biển lên, thuyền trưởng từ võ sĩ đảm nhiệm, tàu bảo vệ từ hoàng quan đảm nhiệm, khu trục hạm hạng nặng từ kim đan đảm nhiệm, tu vi đến đại pháp sư, đem có chỉ huy chiến hạm tư cách, luyện sư hoặc là đại luyện sư, thì có thể đảm nhiệm điểm chỉ huy hạm đội. Tra xét hạm đội 2 năm này tiếp tục tiếp thu mới hạm. Trung quỳ đảo hải chiến về sau lại tiếp thu 8 chiếc. Chiến hạm đã đạt tới 15 chiếc. Mới tiếp thu chiến hạm là Long Khánh 4 năm tạo thuyền kế hoạch kéo dài. Nguyên kế hoạch liền là tạo tròn 15 chiếc. Bạc đều thanh toán, không thể không cần. Theo tra xét hạm đội sạp hàng càng lúc càng lớn, tiếp thu chiến hạm càng ngày càng nhiều. Đối đại pháp sư nhu cầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu không phải Đỗ Tinh Diễn tại hải quân bên trong tư lịch cạn, có lẽ hắn giờ phút này liền đã tại Quảng Đông hiệu chiến hạm mắc lừa hạm trường. Đồng thời về Đỗ Tinh Diễn lâm thời chỉ huy còn có tại Bắc Địa càng chỉnh đốn một chiếc tàu bảo vệ, cùng một chiếc tuần thuyền biển, hai chiếc gió tàu nhanh, 5 chiếc chiến hạm hợp thành một chi quy mô nhỏ khu hộ hạm đội. Chuyên môn hộ tống Triệu Nhiên tiến về Lạc Sa đảo. Cũng tại Lạc Sa đảo xung quanh hải vực cảnh giới, nhìn thấy Đỗ Tinh Diễn thời điểm, Triệu Nhiên còn có chút tiếc nuối. Nguyên lai là Đỗ sư huynh chỉ huy, chiến trận này hơi lớn một ít, ta một cái từ đạo người, thực sự sợ hãi a. Đỗ Tinh Diễn đã rất có vài phần hải quân nghi phạm. Tất cung tất kính nói, có thể vì cha xét hạm đội người sáng lập hộ giá hộ tống, là mỗi một vị hạm đội quan binh vinh quang. Khi nhìn thấy Dung Nương cũng xuất hiện tại trước mặt thời điểm, Đỗ Tinh Diễn ánh mắt hoảng hốt một chút, nhưng lập tức liền đoan chính thái độ, Triệu phu nhân mời lên thuyền, ngược lại làm cho Dung Nương có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói âm thanh, Đỗ sư huynh tốt, khu hộ hạm đội cách cương vị, hướng nam lái vào biển cả, ven đường thỉnh thoảng nhìn thấy to to nhỏ nhỏ thương thuyền. Không đến hai canh giờ, hạm đội chung quanh liền súng lại hơn 20 chiếc thương thuyền cùng một chỗ hành xử. Ngụy Chí Chân cùng Dung Nương đều đi vào trong khoang nghỉ ngơi. Triệu Nhiên thì trên bong thuyền nói chuyện với Đỗ Tinh Diễn. Đỗ Tinh Diễn giới thiệu, gần 2 năm qua, Đại Minh thuyền tại Nam Hải xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Nhất là Khâm Châu cảng đến Bạch Mi cảng đường thuyền, là Nam Hải Bắc Bộ trọng yếu nhất đường thủy, đi theo tại chúng ta bên người, hơn phân nửa đều là đi Bạch Mi cảng. Chỉ cần có hạm đội thuyền cất cánh, bọn hắn đều sẽ đi theo một đoạn. Chúng ta cũng sẽ hướng Tây Nam Thiên đi, vì bọn họ tận khả năng nhiều hộ tống một đoạn. Triệu Nhiên hỏi, phân hạm đội đã tiến vào chiếm giữ Nam Hải 1 năm rưỡi đi. Còn có mắt không mở cướp biển dám cướp bóc Đại Minh thuyền. Đỗ Tinh Diễn nói, bình thường cướp biển đã mai danh ẩn tích, nhưng vẫn là có không ít lê nước. Chiếm thành, Xiêm La cướp biển tại vùng này ẩn hiện, Nam Hải phân hạm đội không có tiến diệt sao? Diệt qua 2 lần, cũng bắt hơn 10 chiếc thuyền, nhưng hiệu quả không phải cực kỳ tốt. Những này cướp biển phần lớn là cái này vài quốc gia ngư dân. Phong Thanh gấp thời điểm liền chạy trở về đánh cá, một khi chậm xuống tới liền ra cướp bóc, phi thường đau đầu. Đỗ Dương Thần có tính toán gì sao? Đỗ chỉ huy phái người hướng cái này vài quốc gia biểu thị công khai qua, để bọn hắn chặt chẽ quản thúc, chiếm thành tốt một chút, e ngại ta phân hạm đội thế lớn, đối địa bàn quản lý ngư dân có nhiều gian dày, hiệu quả cũng không tệ, nhưng lê nước cùng Xiêm La ngoảnh mặt làm ngơ, không phải thành thật, nhất là lê nước, nghe nói bọn hắn quốc chủ không chỉ có không hẹn buộc, còn 10 phần dung túng. Chúng ta bây giờ cũng tại chuẩn bị, định đem hạm đội mở đến lê nước duyên hải đi, đánh dụng mấy cái cướp biển tụ tập thôn xóm, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Triệu Nhiên gật đầu, Đỗ Dương Thần có quyết tâm này liền tốt. Lúc nào động thủ? Đỗ Tinh Diễn nói, Đỗ chỉ huy đang chờ, một cái là chờ Nam Hải chư đảo tiến một bước khống chế. Đại khái còn cần 1 năm rưỡi đến thời gian 2 năm. Các ở trên đảo mới có thể phổ biến thành lập đạo miếu. Hậu phương an định, chúng ta Nam Hải phân hạm đội tiến công lúc mới tránh lo âu về sau, cũng càng có thể chỉnh hợp Nam Hải thế lực khắp nơi. Rốt cuộc đối thủ không phải cướp biển đơn giản như vậy, rất có thể muốn cùng lê nước động một chút chiến trận. Đỗ chỉ huy nói, Trần Tổng chỉ huy đại mục tiêu là đông tiến Doanh Châu. Nam Hải hạm đội không thể bởi vì chính mình xuất kích vội vàng mà liên lụy thế cục, ảnh hưởng tới Trần Tổng chỉ huy đại kế, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Triệu Nhiên gật đầu, cái này mạch suy nghĩ là đúng. Thứ hai đâu? Đỗ Tinh Diễn nói, nguyên nhân thứ hai, chúng ta đang chờ đợi phù lục hỏa pháo. Nghe nói quân Sơn quân công mới nhất luyện chế phù lục hỏa pháo, tầm bắn là pháp nỏ trọng pháo gấp 2, uy lực cũng tương đương khả quan, không biết phải chăng là thật. Triệu Nhiên nói, đúng là như thế, mà lại thao tác giản tiện, xạ tốc đồng dạng là pháp nỏ gấp 2, kiêm thả giữ gìn nhanh gọn, không nhận nước mưa ảnh hưởng. Phù lục hỏa pháo phân 2 loại, trọng pháo có thể đạt tới 2 dặm, tiểu pháo nhưng bắn 1 dặm, Lôi Tiêu Các đã thông qua được quân sơn quân công hướng tra xét hạm đội bán ra phù lục hỏa pháo kế. Tra xét hạm đội nhóm đầu tiên mua sắm trọng pháo 300 môn, tiểu pháo 900 môn, kế hoạch trong 3 năm hoàn thành. Đỗ Tinh Diễn nghe xong con số này chỉ lắc đầu. Hạm đội là ăn pháo nhà giàu, những này pháo không đủ a. Cũng không biết Nam Hải phân hạm đội khi nào có thể thay đổi trang phục. Triệu Nhiên biểu thị lực bất tòng tâm, cái này cũng chỉ có thể nhìn Trần Thiên Sư phương lược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục